Chàng trai khôi ngô trầm lặng. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng tư, từ lúc hai người ở chung cũng đã hơn một tháng, Mộc Miên gần đây có chút lo lắng Lâm Mộ An càng ngày càng thân cận cô, lúc ở trường học sẽ thường xuyên trắng trợn táo bạo mà nắm tay cô, sẽ ôm eo cô làm nũng, còn sẽ thừa cơ đem cô kéo đến một góc không người nào đó hôn cô. Mộc Miên mỗi lần đều là đột nhiên không kịp phòng bị, sau đó sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Càng ngày càng gần đến ngày 18/6, cô e sợ lại diễn ra biến cố lần nữa. Tiết thể dục buổi chiều được cho tự do hoạt động, Mộc Miên đi đến văn phòng thầy Lý Nguyên nộp bài tập, khi lên lầu vừa vặn gặp gỡ một đám nam sinh chơi bóng từ sân thể dục trở về. Lâm Mộ An cũng ở trong đó. Lần trước Mộc Miên dạy anh chơi qua bóng rổ một lần, sau đó liền hiểu được quy tắc cơ bản, liền kêu Lý Tần mang theo anh cùng những nam sinh trong lớp cùng nhau chơi. Đánh qua vài trận cũng coi như miễn cưỡng hòa nhập với nhau, mỗi lần bọn họ đi chơi bóng, đều sẽ tượng trưng kêu Lâm Mộ An, dần già cũng đều quen thuộc. Anh đi ở sau đám người, khi nhìn thấy Mộc Miên, cố tình chậm bước chân lại, đi tới bên cạnh cô, hai người sóng vai nhau ở phía sau đi tới. Lý Tần bọn họ cùng Mộc Miên chào hỏi qua liền không có chú ý tới, tiếp tục đi tới cầu thang ở tầng 2, thân ảnh dần dần biến mất ở trong cầu thang. Chỉ là trong đó có mấy người nhịn không được đánh giá bọn họ vài lần. Nhưng Mộc Miên cùng Lâm Mộ An từ trước đến nay quan hệ tốt, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì khác thường. Lúc này đang là tiết chính, học sinh lớp khác đều đang học, toàn bộ hành lang không có một bóng người, phòng học bên cạnh mơ hồ truyền đến thanh âm đọc diễn cảm trình tề. Lâm Mộ An bỗng nhiên kéo tay Mộc Miên lại, sau đó thả ra cô không khống chế ngã vào trong lòng ngực của anh. Còn chưa phản ứng lại, cằm đã bị nắm, hơi thở quen thuộc tràn tới, trên môi truyền đến xúc cảm ướt nóng mềm mại. Anh ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng mút một ngụm. Mộc Miên như bị điện giật lập tức đẩy anh ra, thân mình lui về phía sau một bước cùng anh duy trì khoảng cách bình thường, sau đó ánh mắt hoảng loạn nhìn chung quanh, sau đó tức giận trừng mắt nhìn anh. Lâm Mộ An lười nhác dựa vào lan can, cắn môi cười, con cậu đen nhánh tinh lượng, nhìn vào bên trong phảng phất một mảnh tinh quang lập lóe. Đối mặt với bộ dáng này của anh, Mộc Miên một câu trách cứ đều nói không nên lời. Cô hơi há miệng, cuối cùng vẫn là trầm mặc, nhấp nhấp khóe miệng, xoay người đi về phía phòng học. Lâm Mộ An cắm tay ở trong túi, chậm gì gì đi theo sau cô, một bộ dáng tâm tình đang rất tốt. Tan học, Mộc Miên cúi đầu thu thập đồ vật trên bàn, trước mặt liền có một vị khách không mời mà đến, cô ngẩng đầu, gương mặt trình thanh vô biểu tình nhìn cô. Mộc Miên, chúng ta nói chuyện, cô nói, tôi cùng cậu không có gì để nói. Mộc Miên ngửa đầu cười khẽ, bình tĩnh mở miệng. Sắc mặt của trình thanh tức khắc có chút lúng túng, cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Chiều nay tôi đều thấy được ở dưới cầu thang. Mộc Miên tức khắc dừng động tác, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nặng nề. Vậy cậu muốn cùng tôi nói chuyện gì đây? Ra đây, cô nói xong, dẫn đầu xoay người đi ra khỏi phòng học, Mộc Miên đem sách trên bàn cất lung tung trong cặp lập tức đi theo. Hai người một trước một sau, xuyên qua hành lang đầy người đến người đi, đi ra khu dạy học, xuyên qua bồn hoa, mãi cho đến rừng cây nhỏ hẻo lánh phía sau trường, Trình Thanh mới dừng bước xoay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Miên đang cúi đầu bấm điện thoại. Trình Thanh thấy thế, trong mắt liền hiện lên một tia tức giận, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cậu cùng Lâm Mộ An đang yêu nhau sao? Mộc Miên nghe vậy bỗng nhiên sừng sốt, ôm qua hôn qua ngủ qua, duy nhất là không có nói rõ. Này hẳn là, không tính đi, cô ánh mắt hơi trầm xuống, cười cười, bất động thanh sắc hỏi lại. Chuyện này cùng cậu có quan hệ sao? Cậu không sợ tôi đem chuyện này nói cho giáo viên sao? Trình Thanh dương cằm uy hiếp nói. Thực hảo, hoàn mỹ đánh bại phòng vệ của cô. Mộc Miên trong lòng lột bột, trên mặt lại như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Cậu muốn thế nào, cách xa cậu ấy một chút. Thời điểm Mộc Miên đi đến cổng trường, phát hiện Lâm Mộ An đang dựa vào trên tường ở cách đó không xa chờ cô, đôi tay đút ở trong túi, cặp sách nghiêng nghiêng vác trên vai. Cách giờ tan học đã lâu, ánh hoàng hôn buông xuống, học sinh lui tới không nhiều lắm, nhưng các nữ sinh như cũ vẫn đem ánh mắt cố ý vô tình dừng lại ở trên người anh. Sau đó cười duyên xoay người nghiêng đầu cùng bạn khe khẽ nói nhỏ. Lâm Mộ An rũ đầu rất thấp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mũi chân. Anh không thích bị người nhìn vào chăm chú như vậy. Mộc Miên nhấc cặp sách trên vai lên, hít một hơi thật sâu, chậm rãi lộ ra một nụ cười, cất bước đi qua. Không phải mình đã nhắn tin kêu cậu đi về trước sao? Cô thần sắc như thường nói. Một người ở nhà cũng nhàm chán. Anh đá đá viên đá dưới chân, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu đều một người nhàm chán nhiều năm như vậy, còn chưa quen sao? Mộc Miên cười trêu chọc anh, Lâm Mộ An bất mãn nhìn cô một cái, ngay sau đó lấy tay từ trong túi ra. Anh đi tới định nắm tay cô, Mộc Miên trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, vội vàng rụt tay về phía sau, nói. cổng trường có rất nhiều người nhìn vào đấy. Lâm Mộ An nhíu mày, giằng co vài giây, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hai người một trước một sau chậm rãi đi về. Đi chưa được mấy bước anh liền bất mãn quay đầu lại. Cậu cách xa như vậy làm gì? Anh nhìn khoảng cách giữa hai người cũng gần khoảng một mét, sắc mặt không vui mở miệng. Muốn nhìn kỹ bóng dáng của cậu một chút à, Mộc Miên bất động thanh sắc trả lời, nụ cười trước sau như một ôn nhu điềm tĩnh. Lâm Mộ An bị đáp án này chặn lại, anh quay đầu tiếp tục đi, mãi cho đến khi về đến nhà, đóng cửa lại, mới xoay người, dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm cô. Hôm nay người kia cùng cậu nói cái gì? Người nào à, nữ sinh lúc tan học tìm cậu, anh không kiên nhẫn lặp lại một lần. Nga, cô ấy nói nhìn thấy hồi chiều cậu ở dưới thang lầu hôn mình, nói muốn nói cho giáo viên, Mộc Miên thần sắc như thường, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Lâm Mộ An liền cảm thấy tức giận cực kỳ, anh co mày tự hỏi vài giây, từ kẽ răng thốt mấy chữ. Cô ta có bệnh hay không vậy? Giờ phút này Mộc Miên cũng nhịn không được cười khẽ ra tiếng, cô nhìn gương mặt của Lâm Mộ An ngày càng đen kia, nỗ lực nín cười, gật gật đầu, trả lời. Ân, mình cũng cảm thấy vậy. Cô ấy mắc một loại bệnh gọi là bệnh Lâm Mộ An. Anh trầm mặc cả người u ám, môi nhấp gắt gao, ấn đường nhăn thành một chữ xuyên. Mộc Miên vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ấn đường của anh, giúp anh vuốt phẳng, sau đó đôi tay lướt đến trên cổ anh, nhón chân hôn anh. Hai đôi môi giao nhau, sau đó ngậm lấy mút vào, Mộc Miên nửa híp mắt biểu tình chuyên chú mà nghiêm túc. Lâm Mộ An rũ mắt đạm mạc liếc cô tùy ý cô hôn, trên mặt không có một tia biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây lát cô từ trên môi anh rời đi, tay vẫn như cũ ôm lấy cổ anh, thân thể kề sát ở trong lòng ngực anh. Bên tai vang lên thanh âm lạnh lẽo của anh, cho nên đây là nguyên nhân cậu vừa rồi cùng tôi bảo trì khoảng cách. Ân, cô ta kêu mình cách cậu xa một chút, vậy cậu hiện tại đang làm gì? Anh mang theo một tia không cảm xúc hỏi lại, đáy mắt đen tối không rõ. Mộc Miên cười thập phần sáng lạn, lại lần nữa nhón chân ở trên môi anh chạm một chút, ôm anh nói như lẽ đương nhiên. Hôn cậu, hai người cách cực gần, khi nói chuyện có thể cảm nhận được hơi thở ướt nóng của cô phả vào trên môi, cô cười có chút giảo hoạt, lại mang theo vài phần đắc ý, dễ như trở bàn tay liền dập tắt lửa giận của Lâm Mộ An. Anh thấp thấp thở dài, vươn tay đặt ở bên hông cô từng chút ép chặt thẳng đến khi thân thể hai người dán sát vào nhau. Lâm Mộ An đem đầu vùi ở cần cổ cô chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo bất lực. Vậy cậu trả lời cô ta như thế nào đâu? Mình nói, chúng ta ở cùng một lớp ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cũng không thể cả đời không qua lại với nhau, huống hồ cậu hôm nay cũng thấy, là cậu ấy hôn tôi trước, nếu là thình lình trốn tránh cậu ấy, nói không chừng cậu ấy sẽ càng thêm chấp nhất. Như vậy đi, tôi đáp ứng cậu, trừ bỏ tiếp xúc tất yếu, tôi sẽ không chủ động tìm cậu ấy, cũng sẽ không có tiếp xúc thân mật gì, sau đó tận lực bắt đầu xa cách cậu ấy, thẳng đến khi hai người cả đời không qua lại với nhau. Ân, sau đó đâu? Lâm Mộ An ngữ điệu trầm thấp truy vấn, cố tình đè thấp thanh âm nghe có vài phần âm u, chân mặt anh không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là đôi tay bên hông kia ép cô đến có chút đau nhức. Sau đó cô ta liền đáp ứng rồi nha. Mộc Miên đương nhiên nói, âm cuối dơ lên, nghe tới còn có vài phần nhảy nhót. Cho nên đâu, ân, Lâm Mộ An thanh âm càng thêm trầm thấp, tha thứ anh thật sự khó có thể nói ra từ xa cách cùng cả đời không qua lại với nhau này. Cho nên chúng ta ở trường học đều phải tránh hiềm nghi. Mộc Miên thong thả ung dung mà nói ra câu mấu chốt cuối cùng. Tôi không cần, anh lập tức không chút do dự liền cự tuyệt. Được thôi, vậy trước khi tốt nghiệp liền cả đời không qua lại với nhau. Lâm Mộ An đêm nay là đưa lưng về phía cô ngủ, lúc cô lên giường phá lệ không có lập tức đem cô ôm vào trong lòng, anh hô hấp thực vững vàng, nhưng Mộc Miên cảm thấy anh khẳng định không có ngủ. Hẳn là sẽ tức giận đến ngủ không yên. Cô nghĩ, Mộc Miên nhắm mắt lại, thả lỏng thân mình chậm rãi đi vào giấc mộng đang thiêm thiếp, phảng phất cảm giác người bên cạnh giật giật, Mộc Miên tức khắc từ trạng thái ngủ bừng tỉnh. Cô mở bừng mắt, người nọ bên cạnh đã không có động tĩnh, chỉ là hô hấp phảng phất có chút hoảng loạn. Mộc Miên xoay người, cảm giác cái lưng trước mặt mang theo vài phần cứng đờ. Chung quy vẫn là không đành lòng, Mộc Miên vươn tay ôm eo anh, đem đầu rúc vào tấm lưng ấm áp của anh, cọ cọ. Thân mình anh gần như cứng lại. Cậu truyền qua tới ôm mình ngủ được không? Mộc Miên nhẹ nhàng mở miệng, phảng phất nói mớ. Bằng không mình ngủ không được. Yên lặng vài giây, Lâm Mộ An chờ mình, đem cô gắt gao ôm vào trong ngực. Mộc Miên giật giật tìm cái tư thế thoải mái, dựa vào anh trong lòng ngực chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Trước khi ngủ say, trên môi mơ hồ truyền đến một tia xúc cảm ấm áp mềm mại. Cô nhếch khóe miệng, lâm vào mộng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau khi đi đến trường học, Lâm Mộ An vẫn luôn một khuôn mặt lạnh nhạt, vừa đến gần cổng trường liền cùng cô kéo ra khoảng cách, Mộc Miên ở phía sau yên lặng đi theo. Hai người một trước một sau cách xa nhau vài phút mới vào phòng học. Mộc Miên dư quang liếc về phía Trình Thanh, quả nhiên người đó lộ ra thần thái vài phần vừa lòng. Cô giấu đi cảm xúc trong mắt, bình tĩnh đi tới vị trí. Phương Vân nhanh chóng quay qua, ai, tan học ngày hôm qua cái tiểu tiện nhân kia tìm cậu làm gì thế? Nếu lúc trước Phương Vân xưng hô như vậy, Mộc Miên nhất định sẽ co mày vẻ mặt nghiêm túc giáo dục cô. Tỷ như, Phương Vân, cậu không thể gọi một nữ sinh như vậy quá không tôn trọng cô ấy. Hiện tại, cái tiểu tiện nhân kia nói kêu mình cách Lâm Mộ An xa một chút. Cô một bên cất cặp sách một bên bình tĩnh mở miệng. Cái gì, ngọa tào cô ta từ đâu ra lớn mặt như vậy? Phương Vân tức khắc nổi giận, bộ dáng kia liền kém đập bàn, cô nói xong, phản ứng lại đây, lập tức hưng phấn hỏi. Vậy cậu làm như thế nào cự tuyệt hơn nữa hung hăng nhục nhã cô ta? Mộc Miên, mình đáp ứng rồi à, Phương Vân. Cô ta ngày hôm qua thấy được Lâm Mộ An ở dưới cầu thang hôn mình, nói muốn nói cho giáo viên. Dưới cầu thang, cái cầu thang nào, cầu thang ở khu chúng ta sao? Trời ạ, các cậu cũng quá trắng trợn táo bạo đi. Phương Vân chấn kinh rồi. Mộc Miên, đây là trọng điểm sao? Phương Vân sừng sốt tức khắc nuốt nước miếng, mở to hai mắt lẩm bẩm tự nói. Cái này tiểu tiện nhân, thật là quá âm hiểm. Mộc Miên tiên nữ, không nghĩ tới cậu lần này, thế nhưng đầu hàng nhầm thuyền. À, Mộc Miên cười lạnh một tiếng, mở sách giáo khoa ra. Cách chương.